Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của bộ truyện Thầy Bói Mù ở Phủ Tân Kỳ của tác giả Hồ Nhật Kha. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 4 tập. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vương Phú Gia nghe thấy điều kiện của con lệ quỷ đưa ra thì liền chấn kinh. Quả thật nó rất tàn nhẫn. Nếu đồng ý với nó, chẳng phải ông trở thành một con người mất nhân tính, hy sinh tính mạng của người khác để đạt được lợi ích cho bản thân. Còn nếu từ chối, âm hồn của Vương Lão Phu Nhân sẽ gặp bất trắc. Trong đầu của Vương Phú Gia bủa vây những câu hỏi không có lời giải đáp. Con lệ quỷ thấy ông chần chừ thì liền hỏi: Ông còn suy nghĩ nữa sao, hay là không tin ta? Lời của ma quỷ đã hứa thì chắc chắn thực hiện. Ông yên tâm, từ giờ đến lúc đó ta sẽ không làm hại gì đến mẹ của ông. Dường như không nghe được lời của con lệ quỷ, Vương Phú Gia ngây người chẳng biết nên phải làm thế nào. Thầy tứ liền thay ông lên tiếng: Được, ta thay mặt Vương Phú Gia hứa với lão quỷ, 3 ngày sau ta sẽ mang đến cho ông một cặp đồng nam đồng nữ. Đến lúc đó lão hãy trả âm hồn của Vương Lão Phu Nhân cho chúng ta. Vương Phú Gia cảm thấy chấn kinh, quay sang nắm lấy vai của thầy tứ gằn giọng nói: Sao thầy... Thầy tứ nháy mắt ra hiểu cho ông. Như đã hiểu ý, Vương Phú Gia bỏ tay ra khỏi vai của thầy rồi nói: Hẹn ngươi 3 ngày sau quay lại, nhớ không được làm hại mẹ của ta. Con lệ quỷ tỏ ra bực mình: Loài người các ngươi sao cứ thích nhắc đi nhắc lại như vậy, ta đã hứa là nhất định sẽ thực hiện, mau về chuẩn bị. Sau đó 3 người nhanh chóng rời khỏi hang động. Bước ra phía ngoài, Vương Phú Gia liền nói với thầy tứ: Sao lúc nãy thầy lại bạo miệng hứa với nó như vậy, hay là thầy đã có cách gì? Thầy tứ đưa ngón tay lên miệng ám thị Vương Phú Gia đừng lên tiếng. Sau đó 3 người trở về biệt phủ. Về đến biệt phủ, thầy tứ nói với Vương Phú Gia: Lúc nãy thật nguy hiểm, nhưng chúng ta đã rất may mắn. Vương Phú Gia không hiểu liền hỏi: Thầy may mắn như thế nào, tôi không hiểu. Thầy tứ liền cười rồi đáp: Con lệ quỷ này đang bị trọng thương, cho nên không dám ra tay với ta. Bằng không cả 4 người chúng ta đều trở thành âm hồn nuôi dưỡng hắn. Vương Phú Gia hỏi: Làm sao thầy biết? Âm hồn của nó đang bị mở đục, chắc chắn nó đã bị thương chưa lâu, đang cố gắng bắt lấy âm hồn để thu âm khí hồi phục. Nhưng mà cũng nhờ tiên sinh hay thành thiện giúp người, cho nên chúng ta mới có thể giao kèo được với hắn. Vương Phú Gia lúc này tức giận: Thầy có phải đã hồ đồ rồi không? Nếu phải tìm một cặp đồng nam đồng nữ mang đến cho hắn, quả thực là tội không thể làm được. Như vậy là trái với luân thường đạo lý. Thầy tứ cười to rồi nói: Thì ta đâu có bắt tiên sinh phải dâng người sống. Vương Phú Gia cảm thấy ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi: Ý thầy là sao à? Thầy tứ nói với Vương Phú Gia: Tiên sinh hãy tìm thợ thủ công giỏi tay nghề về đây, làm 2 hình nhân đồng nam đồng nữ bằng giấy. Sau đó ta sẽ yểm một chút dương khí vào trong 2 hình nhân, có thể qua mắt được con lệ quỷ ấy. Vương Phú Gia chợt cảm thấy vui mừng, ông liền lệnh cho gia nhân trong nhà chia nhau tìm hết trong trấn những thợ thủ công lành nghề, trả công cho họ thật cao để chế tạo 2 hình người bằng giấy, kích thước như đứa trẻ con, phải làm thật khéo sao cho thật giống. Trong lúc mà gia nhân đi tìm thợ, Vương Phú Gia chợt hỏi: Rồi sau đó sao nữa thầy? Chẳng may nó phát hiện ra chúng ta đã lừa gạt nó thì biết tính sao? Thầy tứ liền nói: Tiên sinh cứ lo việc người giấy, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. 2 hình nhân được hơn 5 người thợ thủ công chế tác, cái nào chưa vừa ý không giống người, Vương Phú Gia đều không vừa ý, bắt mọi người phải làm lại. Mãi như vậy cho đến 2 ngày nọ mới làm xong 2 hình nhân, gần giống như với đứa trẻ thật. Vương Phú Gia cảm thấy rất hài lòng. Trong 2 ngày ấy, mỗi đêm khi trời vừa tối thì thầy tứ lại xách chiếc túi của mình mà đi ra ngoài. Ngày đầu tiên khi thấy trời đã rất khuya mà thầy tứ vẫn chưa về, Vương Phú Gia lòng dạ bồn chồn không yên, cứ nghĩ rằng thầy sợ khó mà bỏ trốn. Trong lòng đang nóng như lửa đốt thì từ cổng bóng dáng của thầy tứ thấp thoáng đi vào. Ông vội vàng chạy ra đón thầy, Trên người của thầy tứ có rất nhiều vết xây xước, chân đi khập khiễng. Thế vậy ông vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net